Đấu thần, chương 162. Cuộc chiến bắt đầu. gocchuyenaudio.com. Đả tử, sai được là PTTT, hai đạo thân ảnh một đen một trắng xa xa nhìn nhau. Lý Dật vẻ mặt không hề thay đổi, tay phải khẽ rung lên. Thanh đoạn hồn nhận được tạo hình quỷ dị đã hiện ra trong tay hắn, hắn tiện tay vung lên phát ra một âm thanh như long ngâm. Ngươi sẽ phải hối hận, Lý Dật nhàn nhạt nói. Thấy Lý Dật làm vậy, Nạp Lan Hạ đặt tay phải lên chuôi kiếm đeo bên hông, sau đó từ từ rút ra. Kiếm khí sáng như rọi từ từ tràn ra khi thanh trường kiếm được rút ra khỏi vỏ. Trên lưỡi kiếm sáng loáng ấy nhấp nhoáng bóng sáng dị dạng. Hai chiếc chuông ở chuôi kiếm khẽ va chạm vào nhau theo từng đợt gió thổi, phát ra tiếng leng keng. Tại hạ Nạp Lan Hạ cường giả đã phải nuốt hận dưới kiếm của ta, không có 1000 cũng có 800 người. Còn từ nay về sau, người sẽ biến thành vong hồn dưới kiếm của ta. Đây chính là cái giá cho kẻ không biết trời cao đất dày như ngươi. Ha ha, rốt cuộc là ai không biết trời cao đất dày? Cơ hồ, chưa đánh thì còn chưa biết được. Lý Dật khẽ cười, đoạn hồn nhận trong tay khẽ quang ra. Theo động tác của hắn, đấu khí tử sắc bốc lên khắp người, theo đó là lôi điện giống như ngọn lửa phủ khắp toàn thân hắn. Vậy thì bắt đầu đi. Khẽ đạp chân một cái, Lý Dật đã bắn người ra, lao thẳng lên lôi đài. Ở một bên khác, Nạp Lan Hạ cũng cười lạnh một tiếng, khẽ vung thân kiếm, đấu khí hóa hồng sắc đã giống như gió lốc xoáy tròn trên người hắn. Cả người toát ra đấu khí lam sắc nhàn nhạt, bóng trăng của hắn nhẹ vút lên lôi đài. Vậy thì để ta động thủ trước đi. Lý Dật đang ở lôi đài không chút khách khí, thân hình đã lao luôn tới. Chiếc bóng hắc sắc lao thẳng vào Nạp Lan Hạ, đồng thời đấu khí trên đoạn hồn nhận của hắn đã phát ra kiếm quang lạnh thấu xương. Lưỡi kiếm bỗng chốc như căng trào lên. Suy tương đương, không khí theo động tác của Lý Dật đã bị hắn một nhận phá nát, khí lưu trong không khí cơ hồ bị cắt ra, mang theo một thanh thế ẩm ẩm đánh về phía Nạp Lan Hạ. Nạp Lan Hạ nhàn nhạt nhìn hắc ảnh đang lao đến, bài thi tiêu sái trên người phần phật theo gió. Đầu khí phong hỏa song thuộc tính trên người, cho dù là tốc độ hay là sức mạnh hắn đều hết sức tự tin. Thứ tốc độ mà trong mắt người khác là nhanh, nhưng đối với hắn cũng chẳng qua chỉ vậy mà thôi. Đợi đến lúc Lý Dật chỉ còn cách hắn khoảng 10 hước, Nạp Lan Hạ đột nhiên khẽ điểm chân, thân hình giống như huyễn ảnh né sáng bên. Trường kiếm ngân sắc trong tay không chút chần chừ chém ra, không khí cuộn lên một đợt sóng. Suy tương đương, khác với Lý Dật chỉ biết lao lên, Nạp Lan Hạ vô cùng thành thục trong việc sử dụng đấu khí phong thuộc tính. Khi hắn vung kiếm, trên lưỡi kiếm đã hình thành một đạo phong nhận lớn, chém thẳng về hướng Lý Dật. Vì đấu khí của hắn là song thuộc tính, phong nhận vì thế mà mang theo mấy tia hỏa quang xung quanh, trông vô cùng quỷ dị. Cảm nhận được đòn tấn công của Nạp Lan Hạ, Lý Dật vụt người sang bên, đồng thời đoạn hôn nhân thoát khỏi tay, lao vụt lên như một con linh xà. Keng tương đương, một âm thanh kim loại va nhau vang lên, trong không khí tóe ra một cụm tia lửa. Thế nhưng rất nhanh, đạo phong nhận ấy đã tiêu tán trong không khí khi va chạm với đấu khí tử sắc. Sau khi chặn được chiêu này, tay của Lý Dật không hề biến đổi, tay phải chỉ rung một cái, đoạn hồn nhận đang trượt xuống đất rung lên, rồi quét thành một đường cong quỷ dị, vòng tới sau lưng của Nạp Lan Hạ rồi đâm mạnh xuống. Cảm nhận, gocchuyenaudio.com, được áp lực mãnh liệt sau lưng, và còn Lý Dật ở trước đang lao tới, Nạp Lan Hạ chỉ cười lạnh một tiếng, khẽ xoay vụt người. Trên trường kiếm trong tay đã phát ra những tia hồng quang nhàn nhạt rồi quét một vòng ngay tại chỗ. Keng, đường kiếm này đã bức lui Lý Dật, sau đó giống như phá vỡ hạn chế thời gian, đánh thẳng vào đoạn hồn nhận. Chúng chạm vào nhau, đấu khí ấn hàm trên vũ khí cơ hồ cùng lúc bùng nổ. Có điều, đoạn hồn nhận của Lý Dật đang đánh ở trạng thái xa nên không thích hợp để đấu khí kình, còn Nạp Lan Hạ hiển nhiên đã có suy nghĩ này, vì vậy đòn đánh này của đối phương vừa chạm vào đã bật ra. Cùng lúc hai người bật lui về sau mấy bước, trường kiếm của Nạp Lan Hạ khẽ vẩy ra quăng những tia thiểm điện trên đó đi, rồi lại chúc nghiêng kiếm xuống. Lý Dật lại khẽ vung tay phải, đoạn hồn nhận phát ra chuỗi tiếng vút vút rồi trở về trong tay hắn. Bản lĩnh giỏi lắm, đúng là ta đã xem thường người rồi. Không tồi, Lý Dật, người còn lợi hại hơn nhiều với những tên phế vật ta đã giết lúc trước. Có bản lĩnh như vậy cũng chẳng trách ngươi cũng kiêu ngạo. Nạp Lan Hạ nhìn đoạn hồn nhận đang toát ra ánh sáng quỷ dị trong tay Lý Dật nhàn nhạt nói. Ngươi cũng vậy, Lý Dật khẽ cười, ta vốn cho rằng Nạp Lan thiếu gia chi là có tiếng mà không có miếng, hôm nay được gặp quả nhiên không tầm thường, đáng để ta phải nghiêm túc đối phó. Nói ra, Nạp Lan thiếu gia, bây giờ ngươi hãy chấp nhận yêu cầu thoái hôn của ta, ta sẽ nhận thua bỏ đi thế nào? Nạp Lan Hạ cười ha hà, nói, nếu đã đánh rồi, ngươi còn muốn đi sao? Vừa rồi là người xuất thủ. Bây giờ ta cũng sẽ không khách khí nữa.

hai người đều bị đẩy bật ra trong không trung, đôi bên lui về phía sau. Thế nhưng Nạp Lan Hạ trong không trung lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, bàn chân nhẹ đạp trong hư không bên cạnh mình như đại trên đất, thân hình đã lao bổ về phía Lý Dật. Xoẹt, thân hình của Nạp Lan Hạ giống như quỷ mị chớp mắt đã đến đằng sau Lý Dật. Lý Dật trong không trung không thể mượn lực, đôi bên lại không phải là cường giả đấu hoàng, không thể nào dựa vào đôi cánh đấu khí để bay. Trong tình hình này, chỉ có thể nói, phía lưng của Lý Dật trống trải, hoàn toàn lộ ra trước mặt của Nạp Lan Hạ. Ha ha, Lý Dật, ta không thể không thừa nhận, người quả nhiên rất lợi hại. Thế nhưng cho dù ngươi lợi hại thế nào, hiện giờ ta cũng không thể không nói cho ngươi biết, tất cả đã kết thúc rồi. Trường kiếm ngân sắc khẽ rung lên, trên lưỡi kiếm đã bốc lên một chùm hỏa quang. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn chém mạnh vào lưng của Lý Dật. Hỏa vân bạo, cách chương.